Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, cao điệu buổi trình diễn thời trang. Ban đêm, hơn 9 giờ, hắc phố cảnh ti cổng, đột nhiên vây tụ một đám xã hội nhàn tản nhân sĩ. Bọn hắn trên cánh tay quấn lấy vải trắng, cầm trong tay người giấy hàng mã, tại con đường đối diện bắt đầu cháy rừng rực. Tin tức rất nhanh truyền đến Tần Vũ nơi đó. Lập tức hắn dẫn 10 cái nhân viên cảnh sát từ cửa chính đuổi ra ngoài. Hơn 10 vị xã hội nhân viên nhàn tàn, lạnh lùng nhìn xem Tần Vũ bọn hắn. Không đi cũng không có náo, chỉ tiếp tục tụ lại tại nhất khối đốt minh tệ. Minh vật, đừng đốt, làm gì vậy? Thị uy đâu? Chu Vĩ chỉ vào đám người hô một tiếng. Đúng lúc này, ven đường một cỗ xe Việt dã bắn ra cửa xe, một vị bóng người quen thuộc đi xuống. Tần Vũ nhìn lại, Trương Lượng, người thế nào tới? Trương Lượng từng tại Dược Tiến sự tình lên, ủng hộ qua Tần Vũ, đã làm xong tam công tử bao tay trắng Lưu Chí Hùng bọn người. Trước mắt cũng tại cầm Tần Vũ dược phẩm, tại Bình Đạo khu làm ăn, vì lẽ đó hai người rất quen thuộc. Người làm sao xử lý án a? Trương Lượng đi đến Tần Vũ bên cạnh, nhíu mày hỏi, người cương chảo liền cho bảo đảm bên ngoài. Thu tiền a, người chết kia Vũ ca, cùng ngươi nhận biết a? Tần Vũ ngây ra một lúc hỏi, hắn trước kia chính là cùng ta. Trương Lượng trong lòng rất bất mãn nói ra, hôm qua ta đi Trường Cát, hôm nay trở về mới nghe nói chuyện này. Tiểu Vũ có thất cá biệt huynh đệ, hiện tại cũng không làm. Bảo ngày mai muốn tổ chức bãi công. Tần Vũ không nói gì. Người ta chính là mang theo huynh đệ mình làm chút ít sinh ý. Không trêu ai, không chọc ai, cũng không có khi dễ ai. Bằng cái gì bọn hắn nói cho làm chết liền làm chết rồi? Trương Lượng nhíu mày hướng về phía Tần Vũ hỏi. Hắc phố trên mặt đất huynh đệ như thế bưng lấy ngươi. Ngươi tại chuyện này thượng liền thái độ này à? Đại ca, cho hắn bảo đảm bên ngoài chính là sứ quán người, tự mình hạ lệnh chính là cảnh thự, ta có thể có biện pháp nào? Tần Vũ cũng rất bất đắc dĩ đáp lại nói, tối hôm qua vì bắt đám người này, lão tử đều theo cảnh thự lão uông trở mặt, người mang về, không đến nửa giờ sẽ làm xong hình câu. Nhưng hôm nay cảnh thự trực tiếp vượt qua chúng ta, thả người, người nói người để ta làm sao xử lý? Trương Lượng nghe nói như thế, sắc mặt mới hòa hoãn mấy phần. Tiểu Lượng, nghe ta một câu, hiện tại tuyệt đối không nên cả cái gì bãi công, du hành loại hình sự tình. Tần Vũ nhíu mày khuyên nói ra, dạng này chỉ có thể kích thích mâu thuẫn, dẫn tư cũng dẫn không đến trên người ta. Ta sợ cái gì kích thích mâu thuẫn? Trương Lượng liếc mắt đáp lại nói, ta chính là đối chuyện này không phục. Ngoại tịch nhân viên giết ta đồng bào của mình, liền mẹ hắn một điểm hình sự xử phạt đều không bị. Cái này hợp lý sao? Ngươi không cần làm càn rỡ. Vụ án này ta sẽ cùng đi theo. Tần Vũ liên tục cường điệu nói. Hiện tại bọn hắn chỉ là bị bảo đảm bên ngoài, cũng không có nói liền nhất định có thể thoát tội. Chỉ cần ta làm đầy chứng cứ liên. Hắn quay đầu đến tòa án thượng đồng dạng đến bị phán. Dẹp đi đi, Trương Lượng lắc đầu, ta tin ngươi, nhưng ta không tin đám kia chó thảo sâu mọt. Ta nói, ngươi bây giờ không cần kích thích mâu thuẫn, ngươi làm du hành, làm bãi công, náo không tốt mình cũng phải thua tiền. Tần Vũ thấp giọng khuyên nói ra, chuyện này đến động não. Trương Lượng trầm ngâm nửa ngày, quay đầu hướng về phía Tần Vũ nói ra, như thế nói với ngươi đi. Nếu như cái kia giết người không có bị phán chết, ta có thể quản mình, nhưng không nhất định có thể bao ở người phía dưới. Tiểu Vũ có thất cá biệt huynh đệ, đến lúc đó ai một kích động, tại mặt đường vung ít tiền làm hắn, vậy ta cũng không quản được, ta nhất định phán quyết hắn, được hay không? Tần Vũ sắc mặt nói nghiêm túc, đi, Trương Lượng gật đầu, đừng để bọn hắn ở chỗ này nói nhảm, tranh thủ thời gian tàn. Tần Vũ chỉ vào Trương Lượng huynh đệ nói một câu. Sao thế cũng đốt xong a? Trương Lượng nhíu mày thở dài nói. Tiểu Vũ không có người trong nhà. Khổ cắp cắp lan lộn tầm 10 năm. Hiện tại có thể tính có chút vốn liếng. còn mẹ hắn để người giết. Tần Vũ nghe nói như thế, trong lòng cũng rất không thoải mái. Sáng sớm ngày thứ hai 9 giờ, Chóp tại Tùng Giang chứ danh tài chính cao ốc tổ chức buổi trình diễn thời trang. Buổi trình diễn thời trang lên, Dêm ăn mặc vừa vặn Âu phục, trải lấy tinh xảo kiểu tóc, khuôn mặt hòa ái, thanh âm tràn ngập lực tương tác nói ra. Ta yêu đặc khu mảnh đất này, bởi vì nó theo sinh ra liền tràn đầy vô hạn khả năng. Ta thúc thúc đã từng tham gia qua xây khu trước đó chiến tranh. Hắn là một người tốt, một cái chiến sĩ, cùng các ngươi tiên liệt đồng dạng, là dân chúng tổ kiến gia viên mới bỏ ra tính mạng quý giá. Vì lẽ đó, ta không riêng muốn ở chỗ này là công ty đạt được thương nghiệp hồi báo, kéo động Tùng Giang kinh tế. Ta còn muốn toàn tâm toàn lực xây dựng nơi này. Ta thật yêu nơi này. Chúng phóng viên nghe tiếng điên cuồng chụp ảnh. Dêm đang làm dáng là một thanh hảo thủ. Hắn tận lực ánh mắt chân thành nhìn xem phóng viên. Tiếp tục nói ra, chúng ta chóc phụng Bắc ném đi. Đã qua sẽ thông qua Tùng Giang sân bay mới hạng mục. Đám đầu tiên đầu tư 5.000 vạn Á Nguyên. 333, phía dưới trên ghế ngồi, không ít lãnh đạo cùng phóng viên đều nâng lên bàn tay. Dêm tiên sinh, ta là Tùng Giang mạng truyền bá điện đài tin tức dẫn chương trình. Ta muốn hỏi ngài một vấn đề. Một cái nữ sĩ nhấc tay nói. Mỹ lệ tiểu thư, ta phi thường vui lòng trả lời ngươi đặt câu hỏi. Hôm qua ngài công ty làm việc địa điểm đã từng phát sinh súng án. Có nhân sĩ biết chuyện tại trên mạng phát một phần thiếp mời. Tiêu đề là tụ chúng gặm y. Không biết bản này thiệp ngài nhìn qua sao? Đối với cái này có cái gì muốn nói sao? Nữ phóng viên phi thường ngay thẳng mà hỏi. Dêm nghe tiếng trầm ngâm mấy giây, phi thường chính diện hồi đáp. Rất xin lỗi. Đêm qua công ty của ta ký túc xá bên trong xác thực phát sinh súng án. Nhưng sự tình nguyên nhân gây ra là bởi vì mấy cái lưu manh bắt chẹt công ty của ta nhân viên. Từ đó phát sinh xung đột. Vì lẽ đó trên mạng thiên kia thiếp mời là một loại phỉ báng. Phát bài viết người thậm chí ẩn giấu đi địa chỉ IP. Bởi vậy có thể thấy được đối phương là chột dạ. Hiện trường xác thực có người thương vong. Bất quá Tùng Giang cảnh thự đã tham gia án này. Vì lẽ đó, ta không có gì có thể nói. Chúng ta chốc toàn thể nhân viên công tác là tin tưởng Tùng Giang tư pháp cơ cấu. Cũng tin tưởng án này phán quyết sẽ phi thường công chứng. Thiệp án nhân viên Tony bị bảo đảm bên ngoài sao? Đúng vậy, Tony có rất nghiêm trọng bệnh tim. Hắn là một cái bất hạnh người. Cũng phù hợp bảo đảm bên ngoài điều kiện cơ bản. Dêm lời nói nhẹ nhàng linh hoạt đáp lại. Trong hội sở, Tony quỳ gối trên sạp hàng. Trên đầu đỉnh lấy một chồng văn kiện. Hung tợn mắng, ta nguyện ý dùng tiền. Chỉ cần có thể giết chết cái kia Tần Vũ. Ngoặc kép chấm chấm. Ở khu quy hoạch, một gian trống trải gian phòng bên trong, Ngô Thiên Dận xem hết mạng truyền bá đài trực tiếp buổi họp báo về sau, mới chậm rãi đứng dậy. Đông đông đông, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Vào. Ngô Thiên Dận hô một tiếng. Két két, cửa mở. Tiểu Tầm nhe răng đi tới. Dận ca, ngươi làm gì vậy? Ta đang muốn tìm các ngươi đâu. Ngô Thiên Dận rót chén nước, lời nói ngắn gọn nói ra. Ngươi đi gọi một cái An Tử, chúng ta nghiên cứu chút chuyện. Nghiên cứu cái gì a? Ngươi đi gọi hắn đi. Ngô Thiên Dận cười thúc giục một câu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.